Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thất nái nái rớt bể. Trương quản lý khổ sở nói, trong miếu pho tượng, là ta khiến người ta đảo hư, lúc đó chúng ta trinh địa thời điểm, bản địa cư dân không đồng ý, ngược lại không phải là bởi vì bồi thường vấn đề, chúng ta cho tiền rất nhiều. Bọn họ cũng không còn ý kiến, liền thì không muốn để cho chúng ta dỡ bỏ căn này miếu. Cái gì thất nãi nãi linh vô cùng, một ngày dỡ bỏ, thất nãi nãi trách tội xuống, mọi người sẽ gặp họa. Vì vậy Lý Tổng giao xuống, để cho ta dẫn người tiến đến, trước mặt của mọi người đem pho tượng đập, dân bản xứ sợ yếu mệnh, cùng ngày toàn bộ đều dọn đi. Vốn có ta cũng không sợ những thứ này, nhưng kinh lịch vừa rồi, Trương quản lý vẻ mặt đau khổ nói, Diệp tiên sinh, nơi đây không biết thực sự chuyện ma quái đi, ta sẽ có hay không có sự tình? Ngươi đã có sự tình, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói chuyện, Trương quản lý ngẩn ra, nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Chu Tĩnh Như, vươn tay, ở trên mặt rút ra xuống. Diệp Thiếu Dương trừng đại con mắt, ngươi làm cái gì, ngươi không phải để cho ta vào miệng sao? Trương quản lý vẻ mặt vô tội, Diệp Thiếu Dương cái kia không nói gì, ta để cho ngươi nói chuyện. Nói chuyện, tiếng thứ nhất, ngươi thính lực có chuyện. Trương quản lý nhức đầu, hé miệng, Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh Như để sát vào vừa nhìn. Nhất thời đều dọa cho giật mình. Ngoại trừ hai hàng hàm răng coi như bình thường, hắn cả miệng đều là đen, nhìn qua rất là quỷ dị. Chính ngươi không có phát hiện miệng có chuyện? Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, có a, xem mấy nhà y viện đều tra không xảy ra vấn đề a. Hơn nữa thân thể ta thật tốt, không có khác thường, ta đang định nhìn trung y kia mà. Diệp tiên sinh, ta đây rốt cuộc là làm sao? Mau cứu ta, Trương quản lý đau khổ cầu xin, thi khí vào cơ thể, ngươi chỉ có một tuần lễ việc làm tốt, sau đó sẽ biến thành quỷ thi, bị người khu xử. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hạnh người trong sạch là muốn bắt ngươi khi quỷ bộc, không muốn giết ngươi, nếu không, ngươi đã sớm cùng lão Phùng giống nhau. Trương quản lý nghe lời này, hai chân mềm nhũn. Phác thông một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn, Diệp tiên sinh, mau cứu ta à, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, muốn ta lão bà đều được. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, ta muốn ngươi lão bà làm cái gì, ngươi lão bà có thể so sánh trước mặt hai người mỹ nữ này xinh đẹp hơn. Diệp Thiếu Dương khiến hắn đứng lên, mang tự mình tiến tới đến hắn phòng làm việc, đóng kỹ cửa lại. Từ trong túi đeo lưng xuất ra chén kiểu, để vào hùng hoàng cùng chu sa bột phấn, hóa nhất đạo phù thủy đi vào, nhìn Trương quản lý uống cạn, hướng một cái rác rưởi trong thùng sái một bả chu sa. Đá phải trước mặt hắn, hướng nơi đây thổ, ngàn vạn lần chớ thổ đi ra bên ngoài. Trương quản lý sắc mặt càng ngày càng đỏ, hô hấp dồn dập, quá không bao lâu. Quả thực ghé vào thùng rác thượng oa oa đại thổ đứng lên. Vài chục phút mới đình, chờ hắn đem đầu nâng lên. Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tinh bản năng hướng trong thùng rác liếc mắt nhìn. Nhất thời khởi một lớp da gà. Trong thùng rác, đếm không hết hắc trùng. Ở một đống dịch nhờn trung gian dãy rủa bò sát nổi. Đầu có thành niên bọ cánh cứng lớn như vậy. Trời ạ, đây là cái gì? Chu Tĩnh Như ngơ ngác hỏi, Diệp Thiếu Dương đáp, thi bi, trong cơ thể hắn có rất nặng thi độc, hóa sinh hình thành thi bi, may mắn mới vừa thành hình không lâu sau, đợi lát nữa vài ngày, thi bi cắn hư nội tạng, đem thi độc dẫn tới toàn thân, hắn tựu thành cương thi. Diệp Thiếu Dương đối với Trương quản lý nói, từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày uống một hai dùng hùng hoàng ngâm nước thủy. Ba ngày sau, bên trong cơ thể ngươi thi độc có thể làm khô. Thì không có sao, Trương quản lý thiên ân vạn tạ. cảm động đến rơi nước mắt. Những thứ này thì bi, xử lý như thế nào? Chu Tĩnh Như lo lắng nói. Diệp Thiếu Dương đem thùng rác đắp lên, nói, không có thi độc chi nguyên, lại có Chu Sa trấn áp, chúng nó sống không được lâu đâu. Không cần lo lắng, các loại trương quản lý chậm rãi. Diệp Thiếu Dương nói, hiện tại nói cho ta biết, cái kia thất con bà nó thần tượng, hình dạng thế nào? Trương quản lý nhíu ngẫm lại, nói, là một phụ nữ. Diệp Thiếu Dương ba người cùng nhau cầm con mắt bạch hắn. Tả Vũ Tinh nói, ngươi cái này không lời vô ích sao? Nhân gia cũng gọi thất nãi nãi, chẳng lẽ là nam nhân? Lẽ nào quỷ quái còn có ngụy nương? Trương quản lý nhức đầu, trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, ta thật nghĩ không ra hình dạng thế nào. Ngược lại dáng dấp nhục nhã, có xấu xí, dáng dấp giống người, nhưng không giống lắm người. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, như thế, thất nãi nãi là một yêu. Vội hỏi, người suy nghĩ kỹ một chút, nàng dáng dấp có giống hay không động vật gì? Trương quản lý suy nghĩ hồi lâu, khoát tay nói, ta thực sự nghĩ không ra, ta thì nhìn quá nàng một lần, đâu nhớ được. Diệp tiên sinh ngươi có thể tìm chung quanh thôn dân hỏi một chút. Bọn họ chắc chắn biết so với ta rõ ràng. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đây cũng là một biện pháp. Thuận tiện còn có thể hỏi thăm một chút chỗ ngồi này thất nãi nãi miếu lịch sử. Vì vậy trương quản lý trở lại công trường, lái một chiếc xa qua đây, chở ba người tới phụ cận một nhà làng du lịch, trước mở một căn phòng riêng. Mới vừa ngồi xuống, bên ngoài đột nhiên biến thiên, mây đen đắp, sắc trời trong nháy trở nên giống buổi tối giống nhau hắc. Trương quản lý đứng lên nói, cái này nhìn muốn mưa, ta phải đi công trường hiện trường an bài một chút, để cho bọn họ đem tài liệu đắp kín. Một sẽ tới, hết tựu vãng ngoại bào. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi thuận tiện thông báo một chút. Mọi người không cho phép vào thất nãi nãi miếu, ngay cả quanh quẩn ở phụ cận cũng không được. Trương quản lý lĩnh mệnh ly khai, tìm điếm chủ mượn cây dù. Vừa ly khai làng du lịch, mưa to đã đi xuống đứng lên. Xã này thôn đường đất, mưa một chút tựu vô pháp lái xe. Trương quản lý không thể làm gì khác hơn là bộ hành. Che dù, một đường chạy ra phát. Từ nơi này trở về công trường, vừa lúc muốn đi ngang qua thất nãi nãi miếu, vốn có hắn không muốn từ đi, thế nhưng chu vi không có đường, nếu như từ đại lộ lượn quanh trở lại, ít nhất phải nhiều đi nửa lúc, chờ mình chạy tới, ước đoán vũ đều ngừng, lập tức cắn răng một cái, bước trên lộ, trải qua thất nãi nãi miếu thời điểm. Trương quản lý bản năng chiều trong viện liếc mắt một cái. Đột nhiên chứng kiến đi một mình vào sân. Lúc này thiên rất đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vừa vặn một đạo thiểm điện xẹt qua, khiến cho trương quản lý thấy rõ người kia trang phục. Người xuyên màu xanh biếc quần áo lao động, đầu đội màu cam nón bảo hộ. Một dạng công nhân đều là đầu đội hoàng sắc nón bảo hộ, xuyên lam sắc quần áo lao động, ăn mặc dáng vẻ như vậy. Chỉ có an kiểm viên, trên công địa an kiểm viên không nhiều lắm, ngày hôm nay trực chỉ có hai cái. Trương quản lý hướng về phía người nọ bóng lưng kêu lên, là lão Thôi vẫn là lão Vương? Chớ vào đi a, ta đi vào đụt mưa. Là lão Vương thanh âm, trở về, nơi đó nguy hiểm. Trương quản lý gấp đến độ kêu to, nhưng bên trong đã không có phản ứng. Trương quản lý lo lắng hắn gặp nguy hiểm, cắn răng một cái, đi tới ngoài cửa viện, mắt thấy lão Vương đi vào triều đình, mặt hướng vị này bị đánh nát thần tượng đứng. Lão Vương, ngươi đi ra, mau ra đây. Trương quản lý lớn tiếng kêu, nhưng giông tố âm thanh quá lớn, hắn hoài nghi lão Vương không nghe thấy, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trương quản lý nội tâm mãnh liệt đấu tranh, cuối cùng vẫn là thiện tâm lỗi nặng sợ hãi, một hơi thở chạy đến lão Vương phía sau, hướng hắn mắng, người điếc a, không nghe được ta gọi ngươi. Nhanh theo ta đi. Đi tới túm tay áo của hắn. Lão Vương dường như chạm thung giống nhau, không nhúc nhích, một tay đưa đến gương mặt, không biết đang làm gì. Trương quản lý nội tâm đột nhiên mọc lên một loại dự cảm xấu. Chậm rãi đi tới, hướng trên mặt hắn nhìn lại, nhất thời sợ đến liền lùi lại mấy bước, tựa ở trên một cây cột, ngây ngốc xem lên trước mặt quỷ dị đến vô cùng một màn. Lão Vương ở Tô Son Môi, 101, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.